Niệm Niệm hôn tình, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn của Diên Vĩ, Cố Cẩn Ngôn vẫn luôn ngồi dưới sân khấu nghiêm túc thưởng thức. Thật không tin được, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, từ một cô gái không hiểu về những chuyện trong cuộc sống dường như trong chớp mắt đã trưởng thành rồi. Cô ngồi trên sân khấu, ánh sáng lấp lánh, hầu như tất cả mọi người bên dưới sân khấu, bất kể là nam hay nữ, đều không thể rời mắt khỏi cô. Cố Cẩn Ngôn có một loại kích động, hận không thể ngay lập tức cưới cô về nhà. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh reo vang. Cố Cẩn Ngôn lúc này mới chợt nhớ tới, hôm nay anh đã hẹn với bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe. Vốn nghĩ định từ chối, nhưng, nhìn Diên Vĩ tràn đầy tự tin trên sân khấu, Cố Cẩn Ngôn lại đồng ý, anh nên ngay lập tức cho cô một câu trả lời chắc chắn. Tình hình thân thể của anh chính là câu trả lời mà cô mong muốn nhất. Vì vậy, anh nên ngay lập tức đưa cho cô tờ giấy chứng nhận này. Cố Cẩn Ngôn cuối cùng vẫn tới bệnh viện một chuyến, trước khi đi còn không quên dặn dò chị Văn một tiếng, dự định sau khi xong việc sẽ quay trở lại đón cô. Khi gần tới 5 giờ, vẫn còn sót lại một mục kiểm tra cuối cùng, mà buổi biểu diễn của Diên Vĩ sẽ kết thúc vào lúc 5 rưỡi. Cố Cẩn Ngôn có chút sốt ruột, anh thực sự không muốn ngay ngày đầu tiên đã lỡ hẹn với cô. Mà Diên Vĩ bên này, buổi biểu diễn bình thường sẽ kết thúc vào lúc 5 rưỡi, nhưng, bởi vì cô quá được yêu thích, lo lắng rằng sẽ bị người hâm mộ và đám ký giả vây chặt nên đã kéo dài buổi biểu diễn thêm nửa tiếng nữa, mà nửa tiếng này thực ra sẽ do người khác biểu diễn, còn Diên Vĩ vào lúc 5 giờ, đã đi qua cửa VIP lặng lẽ ra khỏi trung tâm hội nghị. Chỉ là, không thể nào ngờ tới, vừa mới bước ra khỏi trung tâm hội nghị, vẫn bị đám phóng viên truyền thông đoán trước được cô sẽ đi ra khỏi lối VIP mà chờ sẵn ở đây vây kín cô lại. Cô Tần, cô đối với buổi biểu diễn hôm nay của mình cảm thấy như thế nào? Nghe nói cô sắp ký hợp đồng với công ty Thiên Ngữ, cô có phải đang có ý định tiến vào làng giải trí không? Cô có kế hoạch gì với những dự định của cô trong tương lai? Hay là nói về sau có khả năng sẽ tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình không? Đối với điện ảnh và âm ngành âm nhạc của bản thân, cô dự định làm thế nào để cân bằng cả hai công việc này? Hôm qua cô nói rằng cô đã kết hôn, vậy chồng cô là ai vậy? Có blogger nói, cô căn bản chưa hề kết hôn, tại sao cô lại muốn lừa mọi người? Một chùm những câu hỏi liên tiếp không ngừng hướng về phía Diên Vĩ khiến cô thật sự có chút đau đầu. Xin lỗi, mong mọi người tránh đường, được không? Diên Vĩ lúc này vô cùng sốt ruột muốn đi bệnh viện tìm Cố Cẩn Ngôn, cô không hề có tâm tư mà trả lời câu hỏi của đám phóng viên. Cô Tần, mời cô trả lời câu hỏi của chúng tôi được không? Cô căn bản chưa từng kết hôn, vậy tại sao lại nói dối? Đúng vậy, cô là người của công chúng, tại sao lại muốn nói dối khán giả? Có người nói cô là đang muốn dùng tin này để tạo độ hot, thu hút sự chú ý của công chúng, là như vậy đúng không? Nếu cô nói cô đã kết hôn rồi, vậy chồng cô là ai vậy? Tại sao cư dân mạng đều không tra ra được người này? Đám người này thực sự là thích săn chuyện bát quái. Diên Vĩ thực sự không hiểu nổi, đây đều là những chuyện cá nhân của bản thân cô, tại sao cô lại phải chia sẻ cho bọn họ, giải thích với bọn họ cơ chứ? Tần tiểu thư, lẽ nào cô không cho mọi người một lời giải thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có phóng viên hùng hổ hỏi một câu. Diên Vĩ bị vây chặt ở giữa đám người, ép chặt tới mức cô có chút hít thở không thông. Bây giờ cô không mang theo vệ sĩ, vốn nghĩ muốn một mình lặng lẽ rời khỏi, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị đám chó săn này quây kín không thể chạy thoát. Cái này thực sự là đau đầu mà. Cô Tần, cô không định trả lời một chút về đề tài này sao? Diên Vĩ đứng trong đám người, sắc mặt hờ hững nhìn đám phóng viên đang ép hỏi mình. Rất lâu sau, cô mới lạnh giọng trả lời. Đây là việc riêng của tôi bắt buộc phải chia sẻ cho những người không liên quan như các người ư. Nhưng cô là người của công chúng, cô không nên nói dối. Tôi nói rằng tôi không có nói dối, các người sẽ tin sao? Nếu các người đã không tin, tôi hà cớ gì phải tiếp tục trả lời câu hỏi của mấy người nữa. Đương nhiên, các người tin hay không, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Phiền tránh đường một chút, đừng có đẩy tôi, cảm ơn. Diên Vĩ nói xong, muốn rời đi nhưng đám phóng viên đau cho cô dễ dàng thoát thân như vậy. Cô Tần, ý của cô là cô không hề nói dối. Vậy cô thực sự đã kết hôn, vậy chồng của cô là ai? Cô có thể nói ra một cái tên không? Diên Vĩ đang muốn hỏi ngược lại anh ta tại sao cô lại phải nói ra một cái tên thì bỗng nhiên bả vai cô bị siết chặt, sau đó cả cơ thể cô bị một cánh tay dài, rắn chắc kéo vòng trong vòng ôm ấm ấp. Xin lỗi, anh tới muộn rồi. Trên đỉnh đầu cô âm thanh quen thuộc của Cố Cẩn Ngôn vang lên. Nhất thời tiếng chụp ảnh, tách tách tách, đồng loạt vang lên, vô số ánh đèn chớp loáng, đâm vào mắt Diên Vĩ làm cô theo bản năng híp mắt lại. Cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy Cố Cẩn Ngôn đang được bao bọc trong ánh hào quang, đứng lặng im bên cạnh cô, giống như một vị thần hộ mệnh cao lớn, bảo vệ cô trong lồng ngực. Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy biểu cảm của Diên Vĩ có chút sợ hãi, anh lập tức ngưng cười hơi cau mày hỏi cô. Làm sao vậy, tại sao lại dùng biểu cảm như vậy nhìn anh, trách anh đến trễ hả? Diên Vĩ lúc này mới hồi tỉnh lại, cô lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Tới vừa đúng lúc, trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà ánh áng rơi trên gò má của Diên Vĩ, khảm sâu vào trong nụ cười của cô, khoảnh khắc ấy, khuôn mặt cô sáng bừng như trăm hoa đua nở, cũng chính giây phút ấy, tất cả mọi người đều nhìn rõ, người đàn ông đột ngột xuất hiện ấy, chính là người đàn ông mà Tần Diên Vĩ cô thích. Bởi vì, nụ cười chứa đựng trong ánh mắt của cô, tình cảm chứa đựng trong đôi mắt của cô, giống như không thể nào che giấu được, không thể nào ngụy tạo được. Phải biết, bình thường, khi cô đối diện với ống kính, từ trước tới nay chưa bao giờ để lộ ra bộ dáng thiếu nữ, chỉ có duy nhất khi người đàn ông này xuất hiện cô mới đột nhiên biến thành một con người hoàn toàn khác. Mà cái này, cũng chính là cái vẫn được gọi là tình yêu. Xin hỏi anh chính là chồng của cô Tần sao? Xin hỏi, anh làm nghề gì? Làm sao lại quen biết với cô Tần? Có thể chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện của hai người không? Đám phóng viên lại tung ra một chuỗi câu hỏi. Diên Vĩ bị đám phóng viên quấy nhiễu tới mức có chút phiền, vốn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại cảm thấy vai bị Cố Cẩn Ngôn vỗ nhẹ nhẹ, anh dùng ánh mắt nói với cô tất cả những chuyện này cứ để cho anh giải quyết. Tôi tên Cố Cẩn Ngôn, cũng chính là chồng của Diên Vĩ. Nhưng cư dân mạng đều không tra ra được thông tin cô Tần đã kết hôn. Cố Cẩn Ngôn cười lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy anh cũng nói rồi, là cư dân mạng không tra ra được, vì vậy, chẳng có liên quan gì tới chúng tôi, nếu đã không tra được mà vẫn muốn biết vậy cứ tiếp tục tra đi. Sớm muộn sẽ có một ngày, mọi người sẽ tra được thôi. Cố Cẩn Ngôn nói xong, kéo theo Diên Vĩ, nhanh chóng bước ra ngoài. Phiền tránh đường một chút cảm ơn. Cô Tần, có vấn đề gì, mời liên lạc với người quản lý của cô Tần. Cảm ơn, hai người tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng chen được khỏi đám người đó, ngồi lên xe. Chân của anh, không sao chứ? Diên Vĩ vẫn lo lắng cho anh nhất, vừa mới lên xe câu đầu tiên chính là hỏi về chân của anh, biểu tình lo lắng không cách nào che giấu. Cô vươn tay sang, muốn sờ thử chân của anh, nhưng lại bị tay anh chặn lại, anh lật ngược tay cô sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp và to lớn của anh, ánh mắt nóng bỏng rơi trên gương mặt cô. Chồng của em, nhìn yếu đuối như vậy sao? Nếu như đến những chuyện như này anh còn không bảo vệ được em, vậy sao có thể làm chồng em được? Cái gì mà chồng với không chồng, lời của bọn họ anh còn xem là thật hả? Khuôn mặt Diên Vĩ phủ lên một màu đỏ có chút không tự nhiên. Cố Cẩn Ngôn ngược lại cười ấm áp như gió xuân. Vì sao không cho là thật chứ? Em có nghe thấy bọn họ vừa nói gì không? Tất cả cư dân mạng đều đã biết chuyện chúng ta kết hôn rồi, bây giờ đang nghĩ cách đào bới cuộc hôn nhân của chúng ta. Vì vậy cái gì? Diên Vĩ tò mò nhìn anh, đợi anh nói câu tiếp theo. Anh cảm thấy, vì để giữ hình tượng cho em, chúng ta nên sớm đi cục dân chính lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Cố Cẩn Ngôn nói tới đây, lại tiếp tục giải thích. Đây không phải là do anh giục em, mà là do đám fan của em giục mới đúng. Có phải không? Diên Vĩ thật sự là không nói nên lời. Còn dám nói, đây là cách tốt nhất để cứu vãn hình tượng của cô, có điều. Diên Vĩ cho mày, em không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào về em. Hơn nữa, em căn bản không có ý định tiến vào làng giải trí. Cố Cẩn Ngôn cố ý nhoài ra phía trước chau mày cười nói. Thật không ngờ rằng dùng cách này cũng không thể lừa em kết hôn, vậy xem ra con đường theo đuổi vợ của anh vẫn còn xa lắm. Đúng vậy, Diên Vĩ kiêu ngạo vênh mặt lên, ánh mắt Cố Cẩn Ngôn trầm xuống, đáy mắt tăng thêm mấy phần ánh sáng nóng bỏng, gương mặt đẹp trai, không kiềm được mà áp sát mặt Diên Vĩ. Đừng, Diên Vĩ giơ tay ra chặn đôi môi mỏng của anh lại, cô xấu hổ nhắc nhở anh. Bên ngoài toàn là phóng viên. Chúng ta cũng đã kết hôn rồi, còn sợ gì cơ chứ? Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Cố Cẩn Ngôn nói xong, bắt lấy đôi tay bé nhỏ của Diên Vĩ, sau đó, một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng phủ lên đôi môi anh đào của cô. Mà lúc này, cửa kính xe không biết đã bị hạ xuống từ bao giờ, vô vẩn ánh đèn bên ngoài cửa xe nhá lên. Tách tách tách tất cả phóng viên đều đang tranh giành tin trên trang nhất ngày hôm nay. Cửa kính xe, đương nhiên là do Cố Cẩn Ngôn cố ý hạ xuống. Diên Vĩ tức giận, Cố Cẩn Ngôn, anh thật là quá nham hiểm, anh chỉ là công bố thân phận của mình cho công chúng biết. Bất luận em có kết hôn hay không, dù sao trong mắt của cư dân mạng và truyền thông, em đã là người của anh rồi. Hay có thể nói, anh đã là người của em rồi. Vì vậy, vợ à, về sau em phải có trách nhiệm với anh. Em mới không cần đấy. Diên Vĩ hờn dỗi, đẩy thân hình anh đang áp trên người mình một cái. Cố Cẩn Ngôn cười thật thoải mái. Cái này không do em quyết định, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu em không chịu trách nhiệm với anh, vậy đám người nhiều chuyện trên mạng sẽ thay anh xử lý em. Đúng vậy, bạo lực mạng xã hội thật sự rất đáng sợ, cho dù Diên Vĩ là một người mạnh mẽ nhưng cũng vẫn rất sợ. Cách chương.